Chương 20, trụ quan bàn. U ám không trung, mộc như rừng mộ bia, trôi lơ lửng thạch quan, hết thảy, cũng với mấy vạn năm trước độc nhất vô nhị, thời gian qua đi vài vạn năm sau khi, Lâm Phi lần nữa bước vào chỗ ngồi này mộ viên, biểu hiện trên mặt với năm đó như thế, tràn đầy kính sợ, vô luận là đỉnh đầu bộ kia trôi lơ lửng cự quan tài đá lớn, hay lại là trước mắt từng ngọn khắc rõ kỳ dị văn tự mộ bia, theo Lâm Phi cũng là chân chính cấm kỵ, mấy vạn năm trước, vấn kiếm tông kinh tài tuyệt diễm nhất một vị trưởng giáo, có tinh hà kiếm tiên tên Ngâm Phong chân nhân, chính là ở tòa này mộ viên chính giữa nổi điên, mà nguyên nhân chỉ là bởi vì Ngâm Phong chân nhân muốn mở ra bộ kia thạch quan, Lâm Vân đến bây giờ cũng còn nhớ, lão đầu đang giảng giải đoạn này bí mật thời điểm, trên mặt sự sợ hãi ấy biểu tình, theo, năm đó lão đầu nhìn tận mắt Ngâm Phong chân nhân đem thạch quan mở ra một tia khe hở, sau đó liền lộ ra tuyệt vọng cùng sợ hãi biểu tình, một cái câu ai cũng không có nghe hiểu lời nói, ở tất cả mọi người còn chưa phản ứng kịp thời điểm, Ngâm Phong chân nhân liền điên rồi. Vị này đương thời mạnh nhất pháp thân một người một kiếm, trong một đêm đem trọn cái vấn kiếm tông giết được thất linh bát lạc, lên tới trưởng lão xuống đến đệ, toàn bộ vấn kiếm tông máu chảy thành sông, lúc ấy lão đầu là toàn dựa vào núp ở trong đống xác chết mới may mắn chạy một cái mạng, cuối cùng, khi toàn bộ vấn kiếm tông cũng không có một đứng nhân thời điểm, vị này tinh hà kiếm tiên giống như là đột nhiên tỉnh táo lại như thế, bỏ lại trong tay xích dương kiếm, quỳ xuống vấn kiếm tông bên, ngoài sơn môn, ở tan nát tâm can tiếng khóc chính giữa tọa hóa. Trận này hảo kiếp để cho vấn kiếm tông tổn thương nguyên khí nặng nề, ước chừng mấy trăm năm sau mới chậm rãi khôi phục như cũ, từ nay về sau, này một tòa mộ viên tựu là cấm địa, cho đến ngàn năm sau khi, Lâm Phi vì né tránh hắc quyên đuổi giết, không thể không trốn vào mộ viên chính giữa, bất quá coi như là Lâm Phi, cũng chưa bao giờ đụng chạm quá mộ vi và am, exit, n chính giữa bất kỳ vật gì, lại càng không dùng đỉnh đầu tòa kia lơ lửng cự quan tài đá lớn rồi, đó là chân chính cấm kỵ hung vật, đi vào mộ viên sau khi, Lâm Phi một đường đếm mộ bia, một khối, hai khối, ba khối, thẳng đến thứ 13 khối thời điểm, Lâm Phi mới dừng bước lại, nhìn một cái mộ bia phía dưới, không sai, năm đó lưu lại ký hiệu vẫn còn, ba khối cục đá lớn chừng quả đấm, có hình chữ phẩm xếp ở đó trong, sợ rằng không người sẽ nghĩ tới, này ba khối bình thường phía dưới tảng đá, lại chôn giấu năm đó đông cực giáo trấn giáo chi bảo trụ quan bàn, năm đó, Lâm Phi là liễu giải quyết kinh mạch có thiếu vấn đề, dấu chân trải rộng thế giới la phù các ngõ ngách. Ở một lần tình cờ cơ hội chính giữa, từ đông cực giáo trong tay cướp đi bọn họ trấn giáo chi bảo trụ quan bàn, một món có thể thay đổi tốc độ thời gian trôi qua pháp bảo. Đáng tiếc, mặc dù trụ quan bàn có thể thay đổi tốc độ thời gian trôi qua, lại vẫn là không cách nào giải quyết Lâm Phi kinh mạch có thiếu vấn đề. Cuối cùng, bị Lâm Phi chôn ở chỗ ngồi này mộ viên chính giữa, hy vọng một ngày nào đó, có thể có một vị vấn kiếm tông đệ, từ nơi này ngồi mộ viên chính giữa đem trụ quan bàn lấy ra, Lâm Phi mình cũng không nghĩ tới. Ở thời gian qua đi vài vạn năm sau khi, cái kia lấy ra trụ quan bàn vấn kiếm tông đệ, lại sẽ là mình, hết thảy ở trong chỗ U Minh tự hồ tự có định số. Lâm Phi đời này tu luyện vạn kiếm quyết, cơ hồ là chặt đứt thành đạo con đường, nhưng bởi vì năm đó nhất niệm chi thiện, muốn làm vấn kiếm tông lưu lại một gieo giống, lại miễn cưỡng đem chặt đứt thành đạo con đường nối liền rồi. Phải biết, năm đó Lâm Phi cũng coi như kiến thức rộng, nhưng là có thể thay đổi tốc độ thời gian trôi qua pháp bảo, cũng mới chỉ biết là ba cái mà thôi, mà ba cái chính giữa. Lại có hai món đều là pháp thân cao nhân thành đạo pháp bảo, Dạ Chi Vương Quan Âm Lưu Sa Chung, Đông Ly Kiếm Tiên Thương Hải Thuần Quân Hồ, hai kiện pháp bảo này phân biệt ký thác hai vị pháp thân cao nhân nguyên thần, muốn lấy được, chỉ có thể chờ đợi hai vị này pháp thân cao nhân vẫn lạc, có thể, trụ quan bàn là Lâm Phi cơ hội duy nhất, mà cơ hội duy nhất, lại cứ như vậy đúng dịp, bị Lâm Phi bắt được, cũng còn khá ban đầu cơ trí, Lâm Phi một bên âm thầm vui mừng, một bên rút kiếm ra mở ra đào, bất quá trong chốc lát, trên đất liền moi ra một cái hơn một thước hố sâu đến, đào xuống được nửa thời điểm, Lâm Phi rõ ràng cảm giác, tự hồ đào được cái gì cứng rắn đồ vật phía trên, trụ quan bàn, Lâm Phi liền vội vàng thanh kiếm ném ở một bên, hai tay vẹt ra trên đất đất mặt, quả nhiên, một khối khắc rõ kỳ dị phù văn màu xanh vòng tròn, ở đất mặt chính giữa lộ ra nữa, quả nhiên, Lâm Phi chẳng qua là nhìn một cái liền nhận ra, này đúng là mình năm đó chôn trụ quan bàn, chẳng qua là không biết bởi vì sao, với mấy vạn năm trước so với, trước mắt trụ quan bàn có vẻ hơi ảm đạm, kỳ quái, sự phát hiện này để cho Lâm Phi nhíu mày một cái, trụ quan bàn nhưng là chỉ thiếu chút nữa là có thể thẳng vào tiên thiên pháp bảo, nếu là sinh ra nguyên linh lời nói, chiến lực trực bức chân chính pháp thân cường giả, sao sẽ có vẻ như thế ảm đạm, hơn nữa, chân nguyên ba động cũng là như vậy yếu ớt, chẳng lẽ, một cái ý niệm đột nhiên từ Lâm Phi trong lòng nổi lên, trong lúc nhất thời cũng không đoái hoài tới đầy đất đất sét, cả người nằm ở hố đất bên cạnh. Đôi tay nắm lấy trụ quan bàn chính là dùng sức kéo một cái, sau đó, trụ quan bàn liền bể nát, là, bể nát, Lâm Phi cả người cũng ngớ ngẩn, hai tay dâng nửa khối trụ quan bàn, sắc mặt trắng bệch nằm ở hố đất bên cạnh, ước chừng qua một khắc đồng hồ sau khi, mới giống như là đột nhiên phục hồi tinh thần lại như thế, mảnh đem kia nửa khối trụ quang bàn ném xuống đất, liều mạng ở hố đất trong đào, không thể nào, làm sao biết bể nát, nhất định là có người nói đùa ta, thả cái giả ở chỗ này, thật khẳng định còn ở phía dưới, một thước, hai thước, ba thước, Lâm Phi ước chừng xuống phía dưới đào ba thước, hai tay cũng đào ra máu rồi, cũng không có đào ra thật trụ quang bàn, đột nhiên xuất hiện này đã kích, để cho Lâm Phi cả người đều có bắn tỉa ngu dốt, không có trụ quang bàn thay đổi tốc độ thời gian trôi qua, tự cầm cái gì tới lui tu luyện vạn kiếm quyết, có lẽ còn không đợi chính mình đúc thành kim đan, cũng đã thọ nguyên đã tiêu hao hết, từ ở tàn kiếm các chính giữa tỉnh lại, Lâm Phi còn cho tới bây giờ không có như vậy kinh hoảng thất thố quá, bất kể là dùng dưỡng ngô kiếm phá vỡ trảm quỷ thần, hay là ở Ngọc Hành Phong đánh thiên sư phủ thiếu thiên sứ, coi như là ở ưng chủy nhai hạ bị thành thiên thượng vạn dực xà yêu vây công, Lâm Phi cũng không có từng sinh ra vẻ bối rối, nhưng là bây giờ Lâm Phi luống cuống, không có ít nhất pháp thân cấp bậc thực lực, như thế nào đi hoàn thành đời trước chưa hoàn thành những chuyện kia, vấn kiếm tông sơn môn ngọn lửa cùng máu tươi, ở Hắc Uyên chết trận từng vị sư huynh sư đệ, cùng với lão đầu bước vào Hắc Uyên sâu bên trong lúc, khi tràn đầy quyết tuyệt cùng không thôi nụ cười, hết thảy, từng cái ở Lâm Phi trước mắt hiện lên, không có trụ quang bàn, hết thảy các thứ này đều được ảo ảnh trong mơ, chẳng lẽ muốn đánh nát căn cơ làm lại, thế giới La Phù ngàn trăm vạn năm trong lịch sử, đánh nát căn cơ làm lại sau khi, còn có thể thành tựu pháp thân, một cái tay cũng đếm đi qua, chính mình phải đi đánh cược này 0.0001% cơ hội sao?